Ông xã yêu nghiệt, chương 57, giao dịch, góc truyện audio.com. Ba ngày sau đó, Từ Thiêm chuẩn bị xong số vũ khí mà Tổng Lãng cần. Bắt đầu liên lạc cho đối phương. Một người nhanh nhẹn cầm điện thoại dâng lên cho Tổng Lãng. Hô, nhị gia, phía Nam Cung gia liên lạc cho ngài. Tống Lãng miệng phì phèo khói thuốc, bẻ bẻ cổ phát ra tiếng. Giác. Rồi mới nhận điện thoại. Nói, nhanh hơn tạo nghĩ đấy. Ông muốn giao dịch ở đâu? Thằng nhóc, trước đó không phải nói là đưa đến địa bàn của tao sao? Ồ, có nói sao? Trong bản thỏa thuận tôi cũng không ghi rõ. Từ Thiêm lạnh lùng lên tiếng. Như vậy đi, ông chọn một vị trí nào đó cách xa địa bàn của ông một chút rồi gửi cho tôi. Mày nói gì? Tổng Lãng tức giận. Quát người của mình, mang bản thỏa thuận kia ra cho tao. Sau khi có người dâng tờ giấy mà Từ Thiêm ký lên, Tống Lãng phải mất 2 phút đọc nội dung bên trong rồi mới xác định quả thật địa điểm giao dịch không ghi rõ. Mẹ kiếp, ông ta rủi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Nhăn mày nói, cũng không thể là địa bàn của Nam Cung gia. Tùy ông chọn, chúng ta có thể giao dịch ở biên giới của hai khu. Tốt, nhưng địa điểm cụ thể tạo sẽ báo cho mày. Sau đó trong vòng 2 tiếng mày và kho hàng phải có mặt. Tống Lãng sợ Từ Thiêm gài mìn mai phục người của mình, nên rất cẩn thận, tắt điện thoại. Tổng Lãng khó chịu nói với người bên cạnh. Phía Nam Cung gia xong rồi. Hoắc gia chưa có tin tức gì sao? Bọn họ vừa tăng cường cảnh giác. Hiện tại người của chúng ta không dám manh động. Tổng Lãng gõ ngón tay trên mặt bàn. Đột nhiên nhận ra dường như Nam Cung gia đã thông báo cho Hoắc gia biết. Trước giờ bọn họ cũng tính là hai cực Bắc và Nam. Tại sao lại giúp nhau? Chết tiệt. Tống Lãng bực mình đập tay lên bàn. Đứng lên đi ra ngoài rồi gọi mọi người tập hợp. Bởi vì người của Tổng Lãng còn phân bố ra xung quanh ổn định các khu vực khác nên không thể triệu tập tất cả trong một lúc. Tổng Lãng dặn dò bên dưới chỉ khi nào đủ 200 người thì mới bắt đầu hành động. Qua nửa tiếng, trước tòa cao ốc đột nhiên tụ tập vô số chiếc xe 4-7 chỗ, tất cả đều là người của Tổng Lãng. Ông ta nói, chưa chắc đối phương đã chịu giao hàng như đã hẹn, cho nên tất cả đều phải chuẩn bị tinh thần cho tao. Vâng, nhị gia, những tên nhóm trưởng đáp lời ông ta. Bọn họ chia thành nhiều nhóm nhỏ và có người chỉ huy. Chỉ người này mới nghe lệnh trực tiếp từ Tổng Lãng. Trên quốc lộ vang lên từng hồi tiếng động cơ xe rồ rồ. Ở Mỹ cả một khu vực lớn. Ở khu giữa này, những kẻ điên thích đua xe trên đường rất nhiều. Cho nên chẳng ai lấy làm lạ. Từng đoàn xe nối đuôi nhau rít gào chạy ngang qua cầu vượt. Tiến về phía một vùng đất đống tiếp giáp giữa hai khu vực. Tống Lãng sở dĩ lựa chọn nơi này và báo cho đối phương đến đây giao dịch là vì xung quanh trống trải không có chỗ để mai phục. Từ Thiêm nhếch môi cười. Anh hiểu ý nghĩ của ông ta. Nhưng anh vốn không định làm chuyện vi phạm thỏa thuận như vậy. Xem như mày còn biết giữ chữ tín. Tống Lãng cho người trèo lên chiếc xe tải kia. Sau đó trong ánh nhìn chăm chú của Từ Thiêm, bọn chúng rời khỏi khu vực đó. Từng chiếc xe một lên ga lao vụt đi, mà Từ Thiêm vẫn vô cùng bình tĩnh chưa động đậy. Chờ một lát, anh rút điện thoại ra, hỏi em trai, chuẩn bị xong, đã xử lý hết, anh có thể yên tâm. Nam Cung Lân đáp, đưa mắt nhìn về phía trước, trong lúc anh trai ra ngoài giao dịch với tên kia. Nam Cung Lân đã lặng lẽ mang người đến trụ sở của Tổng Lãng. Cách chương.